Tòa lâu đài phủ gai. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc, ở trong phòng những vẫn nghe thấy giọng của He bên ngoài. Anh bất giác cười một cái. Từ khi nào cô lại dám gọi tên anh như vậy cơ chứ? Nhưng thật sự nghe ấm áp hơn câu cậu Zeon của cô. Cốc cốc, vừa mở cửa He đã đâm thẳng vào người Dung Cúc. Có chuyện gì vậy? Dung Cúc đã đứng sẵn trước cửa đợi He nên làm cô hơi bị động. Chúng ta đi chơi thôi. He vui vẻ nói. Không, Dung Cúc quay lưng vào lại trong phòng. Với cái bộ dạng này mà ra đường chắc chắn người ta sẽ thấy vô cùng kinh sợ, mai là cuối tuần mà. Hơn nữa tôi cũng chưa đi chơi tối lần nào. He phụng phịu theo sau nói. Tôi không đi, em rủ bác Han đi. Dung Cúc ngồi xuống mặt lạnh tanh nói. Tôi có chuẩn bị cái này cho anh. He đưa ra một túi đồ đã chuẩn bị. Dung Cúc còn ngơ ngác cầm lấy túi đồ trên tay cô mở ra xem. Mũ, kính râm, khẩu trang. Đây là những thứ He chuẩn bị cho một buổi đi chơi tối của anh. Anh yên tâm chưa? Sẽ không ai phát hiện ra đâu. He nháy mắt một cái vô cùng đáng yêu. Suy nghĩ lúc lâu Dung Cúc liều một phen theo He ra ngoài chơi tối một lần. Anh mặc trên người bộ đồ thể thao sao cho phù hợp với mấy đồ He đưa. Quả nhiên nhìn anh mặc bộ đồ này khác hẳn với mẫu bộ vest của anh. Mặc dù đã che kín mít không thấy mặt nhưng Dung Cúc vẫn toát lên được vẻ nam tính mà ngầu của mình. Chúng ta đi xem phim nhé. He ghé sát tai nói nhỏ. Dung Cúc thì vẫn còn hơi e ngại nên lắc đầu ngay. Vậy đi dạo nhé. Dung Cúc thấy hợp lý liền gật đầu. Thật sự thì xem phim hay làm gì cũng được nhưng xem phim với cái bộ dạng kín mít này không được thoải mái lắm. Dung Cúc cảm nhận được mọi ánh mắt tò mò từ bốn phía đang phóng tới mình. Trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. He biết mọi người đã bắt đầu chú ý tới Dung Cúc nên cô đã chủ động nắm tay Dung Cúc giúp anh thấy tự tin hơn. Thật ra mọi người chú ý tới anh không phải vì thấy gương mặt mà là vì thấy phong cách của Dung Cúc quá khác người. Tối rồi những vẫn đeo kính, đội mũ, bịt khẩu trang đúng là khác người thật. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được He nắm mà trong lòng đột nhiên thấy rung động. Không sao đâu. Đừng để ý bọn họ. He nhìn thẳng mặt Dung Cúc nở nụ cười hiền. Nguyên một tối đi dạo quanh bờ sông Hàn. Dung Cúc đã cảm thấy suốt 5 năm qua mình đã lãng phí thời gian dành cho bản thân. Nếu đã không thể phá bỏ lời nguyền này, anh sẽ dùng nốt số thời gian người bình thường của mình để sau này không còn tiếc nuối nữa. Chúng ta về hơi muộn thì phải. Dung Cúc đi bên cạnh He nhìn trước sau khu phố mình ở, không. Chỉ là buổi tối họ quanh quẩn bên nhau ăn cơm và dạy con họ học bài nên mới không có bóng người thôi. Ra là vậy, anh chưa lập gia đình, chưa có con và cũng chẳng ra ngoài buổi tối nên không hiểu cuộc sống gia đình và hàng xóm ra sao. Sáng đi làm tối lại ở yên trong nhà, có ra ngoài thì cũng chỉ ngồi ở vườn hồng chẳng để ý tới ai. Chúng ta nên nói nhỏ vì tầm này bác Han đã ngủ rồi. He nhẹ nhàng mở cửa. Chưa 10 giờ mà. Dung Cúc tròn mắt nhìn He. Người già mà, thường hay ngủ sớm. Vừa nói xong He định về phòng của mình thì bị Dung Cúc kéo lại ngay lập tức. Em đi đâu? Về phòng. He thản nhiên nói. Em không ngủ cùng tôi sao? Dung Cúc ngập ngừng nói. Sắc mặt có hơi ngại. Gương mặt He dần ửng đỏ vì câu hỏi có hơi nhạy cảm của anh. Ánh mắt có phần do dự nhìn mọi phía. Tránh ánh mắt Dung Cúc đang nhìn mình. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Giọng nói trầm tĩnh êm du cùng ánh mắt trìu mến của anh khiến He cảm thấy bị cuốn hút vô cùng. Không trả lời. He ngại ngùng gật đầu theo anh lên tầng. Đã 3 đêm nay. Cả hai đã qua đêm cùng nhau như một cặp vợ chồng bình thường. Chẳng hiểu sao trong lòng He từ khi nào đã có chỗ cho Dung Cúc. Cô không còn ghét bỏ hay sợ hãi nữa. Ngược lại cô chỉ muốn lúc nào cũng được thấy khuôn mặt điểm trai tuấn tú của anh. He nhàn chán ngồi dựa ở đầu giường mở tivi xem trong lúc Dung Cúc tắm. Nghe thấy tiếng nước đã tắt, cô đoán Dung Cúc sẽ nhanh chóng ra ngoài nên nằm xuống trả vờ ngủ. Không lâu sau, Dung Cúc đi ra với bộ đồ ngủ dài rất kín đáo nằm xuống bên cạnh He. Mặc dù đã ngủ cùng nhau mấy tối nay nhưng những cử chỉ như thế này He đều cảm thấy hơi ngại ngùng và bối rối. Không còn nghe thấy tiếng. Cô biết tivi đã được tắt. Giống như mọi ngày cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Dung Cúc ôm cô, điều chỉnh cho cô vị trí phù hợp nhất trong lòng mình. Trong bóng đêm trầm mặc, Dung Cúc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu He. Nhẹ giọng nói, ngủ ngon. He rung động, mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cả ba đang ngồi ăn sáng cùng nhau, người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai. Thỉnh thoảng Dung Cúc lại liếc nhìn He một cái rồi lại gắp cho cô một miếng thức ăn. Bác Han nhìn thấy trong lòng thấy vui vô cùng. Cuối cùng cậu chủ cũng đã biết quan tâm người khác. Chút nữa cháu tự đi siêu thị nhé. Ta thấy hơi mệt. Bác Han ngồi đối diện nhìn He nói. Vâng ạ. He nhanh chóng gật đầu nói. Để tôi đi với em. Dung Cúc thản nhiên nói. He và bác Han ngạc nhiên quay sang nhìn Dung Cúc với lời đề nghị vừa rồi của anh. Được đấy, cậu chủ có xe đưa cháu đi. Đỡ phải đi taxi. Bác Han vội nói. Vâng ạ, không nói gì thêm. He chỉ liếc nhìn qua Dung Cúc một cái rồi về phòng chuẩn bị đồ. Tới siêu thị mua đồ. Nhìn cảnh tượng ảnh đẩy xe cô lựa đồ thật sự rất hạnh phúc. Có mấy người trong giới kinh doanh cũng đã nhận ra Dung Cúc và He. Không lâu sau đó một vài người tiến lại bắt chuyện. Chào Jeon chủ tịch và phu nhân. Một vị phu nhân trung niên niềm nở nói. Dung Cúc ngơ ngơ nhìn He không biết vị này là ai. Chào phu nhân, bà khỏe chứ? He bắt tay lại chào hỏi lịch sự. Tôi khỏe, cảm ơn phu nhân đã quan tâm tới tôi. À chắc anh không biết đây là vợ của chủ tịch Lee. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dung Cúc, cô đoán được ngay anh không biết bà ấy nên vội giới thiệu ngay. Ra vậy, tôi thất lễ rồi. Không sao, bao giờ Jeon chủ tịch và cô He đây kết hôn nhớ tới vợ chồng tôi là được. Cả hai quay sang nhìn nhau ngại ngùng. Không nghĩ bà ấy lại nhớ tới mấy lời nói trước của Dung Cúc tới vậy. Thật ra mấy lời nói này là Dung Cúc chỉ để lấy lòng Jackson mà thôi. Sau gần 2 tiếng mua đồ, Dung Cúc lại lái xe đưa cô về biệt thự. Cổng nhà hôm nay tự dưng lại được mở sẵn nên Dung Cúc cứ vậy lái xe vào. Em đưa túi này đây. Dung Cúc cầm lấy túi đồ từ tay của He ân cần nói. Chia ra xách cho đỡ nặng. Tôi không muốn vợ mình phải xách nặng. Dung Cúc thản nhiên nói khiến He có hơi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Thấy phản ứng hơi đơ của He làm Dung Cúc thấy hơi ngại. Tôi đùa thôi, không nói gì thêm, anh vẫn nắm tay cô thật chặt kéo vào nhà. Một bên xách đồ một bên nắm tay He cảnh tượng vô cùng tình cảm. Tay trong tay với tâm trạng vui vẻ của cả hai. Vừa bước vào nhà bác Han nhanh chóng đi tới với gương mặt đầy phức tạp. Cậu chủ, chưa kịp phản ứng gì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía phòng khách. Dung Cúc kinh ngạc tròn mắt nhìn. Sắc mặt vô cùng ngạc nhiên. Yuli, giọng nói không quá to nhưng đủ để He đứng cạnh nghe thấy tên của người cô gái kia. Yuli chập rãi tiến tới ôm chặt lấy Dung Cúc. Đột nhiên bàn tay anh đang nắm tay cô bỗng nhiên buông ra làm He thấy hơi hụt hẫng. Cô nhìn xuống bàn tay mình rồi quay sang nhìn Dung Cúc, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn Yuli rất dịu dàng. Bác Han chỉ biết đứng nhìn Yuli ôm Dung Cúc mà khó xử. Đã quá lâu để Yuli xuất hiện rồi. Mọi thứ dường như đang là trang sách mới thì Yuli lại quay về khiến mọi thứ trở lên khó xử. Cúc, em rất nhớ anh, Yuli nói với hai hàng nước mắt. quá bối rối và bất ngờ. Dung Cúc thật sự không biết phải làm sao. Anh đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên gương mặt Yuli rất ân cần. Đừng khóc, Cách Chương.